Chương 3568, Tiểu Hầu Gia. Phương Thần cảm thấy Hứa Nham đối với hắn sắc ý, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn hoàn mỹ huyết mạch, đã rõ ràng cảm ứng được. Hắn cùng đối phương chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau, nhưng mà lần đầu gặp mặt, đối phương lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Hắn một lòng muốn tu hành, thế nhưng là Hứa Nham lại một mực tại quấy rầy hắn, đối mặt cái sau đốt đốt bức bách, hắn chỉ có thể ứng chiến, lại nói cho dù Hứa Nham rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem của ta hoàn mỹ huyết mạch, rốt cuộc mạnh cỡ nào cực hạn ở nơi nào. Phương Thần trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nham, mang trên mặt một chút ý cười, phảng phất căn bản không sợ sẽ đến chiến đấu. Thấy thế, Hứa Nham nhíu mày, hắn có thể làm được quét ngang cùng cảnh giới, bắt giai đỉnh phong tu vi hắn, từng có qua chém giết cựu giai thánh nhân kinh người chiến tích. Bất kỳ một cái nào thánh hoàng nhìn thấy hắn, đều sẽ phát ra từ nội tâm sợ hãi, thế nhưng là tên trước mắt này, đối với hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cố làm ra vẻ hay là thật có chỗ ỷ vào nghĩ đến Phương Thần tại tam giai thánh vương cảnh thời điểm, liền có thể quét ngang lục giai thánh hoàng, thậm chí còn chém giết một chân bước vào thất giai ngư ma, Hứa Nham trong lòng thoáng có chút gợn sóng. Hừ, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, ta tất sát ngươi. Rất nhanh, Hứa Nham nội tâm bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng, lòng tự tin khôi phục, bá khí bên cạnh để lọt, nhìn chăm chú Phương Thần. Ta Hứa Nham là ai như thế có thể làm ra loại kia vô lại sự tình, như Phương sư đệ ngươi có thế trong tay ta kiên trì 10 chiêu, ta đem 10 cái sét đánh mục, hai tay dâng lên, đồng thời về sau cũng không tiếp tục tới quấy rầy Phương sư đệ ngươi tu hành. Hứa Nham trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại là nói quan miệng đường hoàng. Mọi người không còn gì để nói, hắn biết rõ chính mình bại không dứt, mới cố ý nói như vậy a. Rất nhiều người lắc đầu, có ít người đang nhắc nhở Phương Thần, để hắn không nên tùy tiện đáp ứng, thế nhưng là Phương Thần sớm đã hạ quyết tâm, Hứa Nham vì hiện ra chính mình rộng lượng, cũng không có yêu cầu chiến đấu tại chỗ tiến hành, mà là đưa ra nửa tháng sau. Phương sư đệ vừa mới đột phá, cảnh giới cũng không có triệt để vững chắc xuống. CN củng cố thoáng cái, ta QNZ không chiếm phương sư đệ ngươi tiện nghi, cho ngươi thời gian nửa tháng củng cố, nửa tháng sau, ngươi ta tại lôi đài một trận chiến. Hứa Nham nói xong, quay người liền đi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không lo lắng chút nào Phương Thần hội đổi ý sau đó không lâu, rất xem thêm náo nhiệt đệ tử, cũng đều rời đi, chỉ có số ít đã từng bị Hứa Nham khi dễ qua đệ tử, lưu lại, bọn hắn nhìn về phía Phương Thần, có chút bất đắc dĩ. Phương sư đệ, kia Hứa Nham hèn hạ vô sỉ, chúng ta rất nhiều người đều nếm qua hắn thiệt thòi, ngươi đúng à, ngươi tiểu không phải đáp ứng hắn, dùng tiềm lực của ngươi, gia nhập đạo cung không có bất cứ vấn đề gì, còn nữa ngươi là lôi cung chu tự mình muốn vào, nếu ngươi không đồng ý, cho hắn Hứa Nham 10 cái lá gan, cũng không dám bức bách ngươi. Ai, ngươi lại rơi vào Hứa Nham bẫy. Rất nhiều đệ tử thở dài, nhưng sự tình đã phát sinh, bọn hắn cũng không thể tránh được. Mặc dù đều là đạo cung đệ tử, kỳ tài ngút trời, nhưng mạnh hơn bọn họ còn có không ít. Chư vị sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, đã ta dám đáp ứng, cũng là cân nhắc qua. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Rất nhanh, những đệ tử này đã rời đi, Tạ Khuê trước khi đi, Trung Điệp đập thoáng cái Phương Thần bả vai. Sư đệ, ta gọi Tạ Khuê, ngươi người bạn này ta giao định. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, Tạ Khuê rất hào sảng, bên vực lẽ phải. Đáng giá thâm giao. Phương sư đệ, ngươi cuối cùng chỉ còn lại có Vương Đạo Vân, cái sau lắc đầu, thay Phương Thần lo lắng. Trong sân, Phương Thần cùng Vương Đạo Vân ngồi đối diện. Vương sư huynh, ngươi không cần phải lo lắng. Phương Thần cười nói. Ta có thế không lo lắng sao, đây chính là Hứa Nham, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Đạo Vân lắc đầu, ngươi mặc dù tư chất ngút trời, nhưng dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi. Căn bản không thể nào là hắn Hứa Nham đối thủ. Đạo cung bên trong, nghĩ đến Vương sư huynh đối ta hẳn là hiểu rõ nhất người A. Phương Thần nói, người khác không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm ta sao, ta không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, đã ta dám đáp ứng Hứa Nham, tự có nhất định nắm chắc. Chỉ là, Phương Thần có chút sầu lo. Hắn lo lắng đến lúc đó giống như thắng Hứa Nham, cái sau sẽ hay không chơi xấu. Xét đánh một đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Loại kia thiên địa kỳ chân, hắn lo lắng Hứa Nham chó cùng dứt dậu, trực tiếp không nhận nợ. Vương Đạo Vân tại chỗ biểu thị, điểm ấy Phương sư đệ ngươi cứ việc yên tâm, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Hứa Nham hắn nếu không nhận nợ, sẽ có người đứng ra. Sau đó nói chuyện phía bên trong, Phương Thần cáo chi Vương Đạo Vân, chính mình tu vi bước vào ngũ giai thánh hoàng cảnh về sau, thực lực tăng vọt, có thể nhẹ nhõm chấn áp thất giai thánh nhân, cái này khiến Vương Đạo Vân nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Phương Thần cùng Hứa Nham chiến đấu tin tức, tiểu triệt để truyền ra. Rất nhiều đệ tử bắt đầu chú ý Phương Thần, khi bọn hắn phát hiện Phương Thần chiến tích về sau, từng cái vô cùng kinh ngạc. Yên tĩnh đạo cung, lại lần nữa náo nhiệt. Nhưng mà, Phương Thần lại nhận được một thì tin tức kinh người. Thiên kiếm phong chu hạ lạc, nghịch thiên minh truy xét đến dấu vết để lại, đang cùng vào, Phương Thần nội tâm rất không bình tĩnh. Lúc trước thiên kiếm phong chu là vì hắn báo thù, dưới cơn nóng giận, thẳng hướng vô ma giáo xào huyệt, sau đó mất tích bí ẩn. Đối với cái này, Phương Thần một mực gáy náy. Bây giờ, có một tuyến hy vọng. Đợi cùng Hứa Nham sau khi chiến đấu kết thúc, liền đi nghe ngóng tin tức. Phương Thần no y xa xôi ma khung hỏa vực, tam trọng nguyên hỏa bày tán loạn. Tiểu Hầu ra một đoàn người, rời đi hỏa thành, tiến vào ma khung hỏa vực, sau đó vận dụng đại thủ đoạn, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, cùng ngoại giới ngăn cách. Về sau, bọn hắn 9 người đi tới hỏa viêm tủy trong mỏ quặng, đối với nơi này tiến hành đại đồ sát. Các ngươi tội dân, có tư cách gì nhúng chàm hỏa viêm tủy khoáng mạch? Một nhóm 9 người, trôi nổi tại hỏa viêm tủy khoáng mạch trên không, ở trên cao nhìn xuống phía dưới, Tiểu Hầu ra cười lạnh liên tục. Người nào dám đến nơi này dương oai phía dưới, có người cả giận nói. Anh chỉ thấy, Tiểu Hầu ra bên người một cái tôi tớ, đồng nhiên đánh ra một trường, trong chốc lát đất rung núi chuyển, trước đó người nói chuyện, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Đáng sợ trường ấn, tác động đến trong mỏ quặng rất nhiều người, thê thảm tiếng kêu truyền ra. Hô hô hô, các đại đỉnh tiêm tông môn trưởng lão nhao nhao theo trong mỏ quặng bay ra, bọn hắn căm tức nhìn Tiểu Hầu ra bọn người. Các ngươi đến cùng là ai? Cửu Thánh Cung lão giả hỏi. Vì sao vô duyên vô cớ giết ta Cửu Thánh Cung đệ tử? Các ngươi tội dân, tự tiện xông vào Tiểu Hầu ra địa bàn, mưu toàn khai thác khoáng thạch, đây là tội chết. Tôi tớ lạnh lùng nói, chết tại Tiểu Hầu ra trong tay, đây là các ngươi vinh hạnh. Quanh Cửu Thánh Cung lão giả nổi giận, trên người hắn khí tức tung hoành. Ta Cửu Thánh Cung thành lập đến nay, dám như thế dầm dĩ trương bạt hố, giết ta Cửu Thánh Cung đệ tử người, ngươi là người thứ nhất, ta ngược lại muốn xem, các ngươi là thần thánh phương nào. Từ đầu đến cuối, Tiểu Hầu ra cũng không hề động thủ. Bên cạnh hắn một cái hầu gái theo, người mặc giáp trụ, lặng lẽ vô cùng, nàng khe kêu nói, đối Tiểu Hầu ra vô lễ, tội không thể tha.